9. Thuyết pháp với giọng ca. Này các tỷ kheo, có 5 điều nguy hại với người thuyết pháp với giọng ca kéo dài. Thế nào là 5? Tự mình say đắm trong âm giọng ấy, người khác say đắm trong âm giọng ấy, các người gia chủ phê bình. Như chúng ta hát, cũng vậy, các sa môn thích tử này ca hát, vì vị ấy cố gắng rèn luyện cho âm thanh điêu luyện, nên định bị gián đoạn, các thế hệ sau bắt chước. Này các tỷ kheo, có 5 nguy hại này đối với người thuyết pháp và với giọng ca kéo dài. Kinh 209 nha, kinh 209. Kinh 209. À, nó có một cái chuyện thế này là trong tiếng Tây Ban Nha đó, nó có chữ guitar. Rồi ở trong tiếng Pháp họ cũng giữ như vậy, nhưng mà trong tiếng Anh thì họ bỏ bớt cái chữ y, cũng là guitar. Việt Nam ta âm mình kêu là ghi đàn guitar, đàn guitar, hoặc là Tây Ban Cầm, tức là cái đàn Tây Ban Nha. Mà trong tiếng Pali cái chữ guitar đó lại viết thế này, nó có nghĩa là ca hát, nó có nghĩa là tiếng hát mới đúng, nó là tiếng hát giọng ca, tiếng hát hay là cái giọng ca. Cho nên nó cũng có trùng hợp. Mắc cái chứng gì mà tôi lại đem ba cái tiếng Tây, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha ra làm cái gì? Nhưng tôi thấy nó trùng hợp đó. Giống như hồi nãy cái chữ bay trong tiếng Anh là trói cột, mà trong tiếng Bali là chữ pan. Thì tôi thấy cũng nên nói để cho bà con nhớ được thì tốt nha. Thì ở đây Đức Phật ngày dạy rằng là có nhiều vị tỳ kheo có cái thói quen là thích tụng kinh tiếng Pháp mà bằng cái giọng e a đó. Đó, ngài nói rằng cái đó không có nên. Trong tiếng Pali cái chữ Sara, chữ Sara nó có nhiều nghĩa. Sara là gì ta? Sara là cái hồ nước. Rồi cái mũi tên. Mũi tên. Rồi gì nữa? Tia sáng. Rồi cái gì nữa? Rồi cái âm thanh. Cái chữ xa rác trong tiếng Bali nó nhiều nghĩa như vậy đó. Mà nó chưa kể nó có nghĩa động từ nữa. Nó có nghĩa là nhớ đi. Nhớ đi. Forget not. Forget not. Có nghĩa là đừng có quên. Forget not là đừng có quên. Chữ xa rác nó có nghĩa là forget not. Đừng có quên. Rồi, chữ xa rác đó. Hồ nước, mũi tên, tia sáng, âm thanh nè, rồi. Rồi. Như vậy thì ở đây cái câu gọi là Gitasara có nghĩa là thuyết pháp, tụng kinh mà với cái giọng của với cái âm giọng như là tiếng hát, e a đó. Giống như bữa hổm tôi kể bà con nghe, cái ông linh mục cũng làm lễ misa nhà thờ đó, rồi cái bà bếp đó, bà mới dơ con ngỗng mà mới đứng nhà bếp bây giờ lên. Bà đứng ở vị trí mà con chiên nó không có thấy. Rồi cái bà dơ con ngỗng mà hỏi ổng chứ bữa nay nấu cái gì, thì ổng đang đọc kinh tiếng Latin. Thì ổng cũng là mo thích curry, đúng thích ragu. Thế là tôi thích curry mà không thích ragu. Thì ở dưới nó cũng amen. Thật ra nó là nhờ AI như vậy cho nên là ổng cứu được một bàn thua thế rõ. Thì theo trong kinh điển Pali nó thì không có được như vậy. Trong kinh điển Pali là không có vụ mà kéo dài trầm bổng lên xuống. Thì dĩ nhiên ở đây tôi nói cái này tôi dẫn theo kinh, tôi không hề có ý bài xích dè biểu ai hết nha. Tôi lạy bà con đừng hiểu cái đó là nói là ổng chăm chích thì không phải, nhưng mà tiếng Pháp phải nói thiệt nha. Thì mình không hề có một cái lý do gì mà đọc kinh tiếng Pháp mà với một cái giọng, với một cái mong ước là tạo ra một cái sự truyền cảm, bởi vì theo kinh Phật truyền cảm tương đương với truyền nhiễm. Đây là một cái cách nói rất nghiêm túc. Trong kinh Phật, truyền cảm tức là truyền nhiễm. Truyền nhiễm có nghĩa là mình làm cho cái lòng tham ái nó lây lan từ cái kẻ này sang kẻ kia. Nhớ nha. Ừ. Bởi vì tại sao tôi nói, và tại sao tôi nói không có lý do, là bởi vì mình tụng kinh là để mình dạy tâm. Mình tụng kinh dạy là để dạy tâm mình và để cho người khác họ cùng nghe pháp với mình. Và nếu mà để tự dạy tâm mình và để người khác cùng nghe với mình thì mình mắc cái chứng gì mà mình có một cái mong đợi là cái giọng của mình nó sẽ trở nên nó truyền cảm, nó hấp dẫn, nó cuốn hút, nó khơi gợi. Tại sao vậy? Đó là ở ngoài đời thì cái đó người ta gọi đó là một khía cạnh nghệ thuật, đó là thiện chí, là thiện ý. Nhưng mà trong kinh Phật mình đó thì cái Phật ngài dạy rằng bất cứ một cái gì mà nó không thật sự cần thiết cho cái đời sống tâm linh tinh thần thì cái đó đều là bất thiện, phải nói như vậy. Và ngài nói rằng cái lý do tại sao một vị tỳ kheo không nên tụng kinh thuyết pháp mà bằng cái âm điệu mà gọi là ngân nga kéo dài đó, là bởi vì bản thân mình khi mình làm cái chuyện đó là mình đã có cái lòng say đắm và người khác họ cũng mê. Tôi có một cái vị sư bạn ở trong nước, xuất thân là Bắc Tông. Vị này có kể tôi nghe, vị này hồi còn bên Bắc Tông có một ông thầy, có một bạn thân lớp cũng cũng là thầy thầy chùa, mà tụng kinh hay đến cái mức mà coi như là thằng lằn nằm trên tường mà nó muốn rớt luôn đó. Mà ổng có thọ có ba mấy tuổi không chết ngắt, là tại vì coi như suốt ngày là ổng đi đám, mà coi như là làm đốt mã đám tang đám tiếc gì là phải ổng tụng người ta mới chịu. Mà chàng mà cất lên một phát là cả một cái gia đình tan gia, là coi như là rụng rúng sạch bách, không sót một em. Tụng kinh hay lắm mà tụng riết mà coi như ba mấy tuổi đứt bóng từ bi, bởi vì kiệt sức. Thì các vị biết rằng thật ra theo trong kinh Phật mình á, cái mục đích mà một người tu mà khai khẩu á, chỉ có một lý do, chỉ có hai lý do thôi. Một thì người tu hành mà khai khẩu cái là mở miệng đó, chỉ có hai lý do. Một là trao đổi giáo lý Phật pháp, hai là một thông tin cần thiết. Chỉ có hai lý do đó thôi. Một là thông tin, ví dụ như là sư ơi đóng cửa lại, sư ơi tắt đèn, sư ơi trời mưa cầm cái dù theo, sư ơi đi chừng nào về, đó là để thông tin. Thứ hai nữa là để nói pháp. Người tu mà tu thứ thiệt đó là mở miệng ra, chỉ có hai cái đó thôi. Mà nếu chỉ vì hai cái lý do mở miệng này thì làm gì có lý do để mà chúng ta ê a ngân nga là sao mà nó xui mình. Phật tử Việt Nam y như là Socrates. Có người hỏi Socrates vậy chứ tại sao đàn bà khoái trang điểm? Socrates nói bởi vì họ không có nội dung, họ chỉ còn có cái hình thức để họ chăm chăm sóc. Thì Phật tử Việt Nam mình ấy, do không có cái nội dung giáo lý trong đầu cho nên mình rất là khoái mê cái thuộc về hình thức nghi lễ. Phải nói như vậy, đau lòng khách vậy cũng phải nói nha. Coi như đó là cứ là ê, vậy đó là khoái. Mà bởi vì mình không có học giáo lý, nếu mình học giáo lý mình thẹn lắm, tại bởi vì cái giáo lý cho mình biết rằng mình chỉ có là nhúc nhích tay chân một cách cần thiết và mở miệng một cách cần thiết, và cái đầu của mình chỉ suy nghĩ những cái chuyện cần thiết. Là vì sao? Là vì chúng ta đã tào lao vô kiếp rồi mà mình vẫn còn ngồi đây. Chứ nếu mà từ vô lượng kiếp mình đã biết cần thiết là gì là mình đã lên tòa mình ngồi từ 18 kiếp rồi nha. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, nửa kiếp người phù du, mình sống nay chết mai, mình vốn dĩ không có nhiều thời gian cho những thứ không cần thiết, cho những việc làm không cần thiết, câu nói không cần thiết và những suy tư không cần thiết. Kính thưa quý vị, một đời người giả định 75 năm là 1 phần 3 là cho giấc ngủ rồi, và 1 phần 4 là cho cái ngu của buổi đầu đời. Có nghĩa là từ từ từ 1 tuổi đến 18 tuổi là tuổi ngu, mình mất thời gian để ngu, và phần còn lại là dành thời gian để ngủ. Trừ hai cái lúc ngu và lúc ngủ ra thì là chúng ta phải trừ tiếp cái phần thời gian của lúc bực mình, bệnh hoạn, bận rộn. À, như vậy thì cái thời gian mà mình sống cho mình một cách thanh thản và an lạc không còn được bao nhiêu hết, thưa quý vị. Đó là lý do vì đâu mà chúng ta không nói cái điều không cần thiết, không làm cái điều không cần thiết. Thì trong đó gồm có cả cái chuyện mà tụng niệm thuyết giảng bằng cái giọng ê a với cái ý gọi là truyền cảm, gây cái sự gọi là thích thú cho người nghe nha. Chứ kinh này không có cạn đâu, kinh này sâu kinh khủng lắm. Cái này nếu mà các vị hỏi nội dung kinh này sư giảng làm sao mà không thấy có trong đây nhưng vẫn nằm trong đây, tôi sẽ, các vị hiểu không? Tức là bài kinh 209 này các vị nói là sư giảng như thế nào mà không thấy chữ nào trong đây hết, mà nội dung không chạy ra khỏi kinh này, thì tôi sẽ giảng cái này. Nguyên cái bài kinh này chỉ có một cái câu thôi: không làm cái chuyện không cần thiết, kể cả đó là cái chuyện EA lúc tụng kinh. Kể cả, even, kể cả cái chuyện EA lúc tụng kinh nha. Chứ mình đừng có mà nhân danh mà lợi dụng mà lạm dụng cái chuyện tụng niệm để mà mình làm cái chuyện mà nó không cần thiết, mà nó gây ra cái sự là tham đắm cho cả cái người nghe nữa nha. Rồi, và sẵn tôi cuối cùng Đức Cư Tu Ba cái kinh khác, đó là từ cái tào lao này nó sẽ kéo theo cái tào lao khác, cái vị biết không? Dạ, tin tôi đi, cái tốt này nó sẽ là có thể là nền cho một cái tốt khác, và cái bậy này nó có thể là cái bậy cho một cái bậy khác, nó là cái nền cho một cái bậy khác. Đây là cái luật luật domino, cái luật là vết dầu loang. Cái luật đương nhiên như vậy, là trong đạo Phật gọi đó là luật tương duyên hay là luật duyên khởi đó quý vị, có nghĩa là cái này nó làm nền cho cái kia. Từ đó cho nên trên Phật pháp, trong Phật pháp có một cái công thức rất là nổi tiếng mà cái người không học giáo lý đó không có cửa nào hiểu được hết. Tức là cách đây vào năm 1986 hả? 86 thì ở Long An người ta đào được cùng một lúc mấy tấm miếng vàng cán mỏng, trong đó nó ghi tiếng Phạn, rồi người ta mới đem về cho ngài Minh Châu dịch. Đó là những cái tấm lá vàng mà của vua Chân Lạc ngày xưa, ổng trong đó có một tấm là ổng là cái lệnh mà ổng kêu ông tướng nào đó rút quân viết trên tấm lá vàng. Cái miếng thứ hai đó là họ khắc cái bài kệ mà ngài A Xá Chí mà ngài dạy với ngài Sa Lợi Phất: vạn pháp là do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất. Đạo sư của tôi đã dạy rõ cái duyên sanh và duyên diệt ấy. Cái miếng vàng thứ ba đó nó có cái nội dung là đọc vô bể cái đầu, nếu mà không phải là người tu là đọc là điên luôn. Thấy cái nó bài kệ đó là có cái nội dung về vốn như thế này: cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này sanh, cái kia sanh, cái này diệt, cái kia diệt. Người không biết đạo thì nghe cái câu này nó trớ quá, càng nghe nó làm như người vốn vậy đó. Tôi rất yêu những ngày trời nắng, mà nếu trời không nắng cũng không sao. Chị tôi lớn tuổi hơn tôi, mẹ tôi còn lớn hơn tôi rất nhiều, thì cái đó nó mình tưởng nó què vốn, nhưng mà riêng cái bài này không có què nha, không có què. Đã quê có quê, mà giàu quê vẫn còn quê. Cái bài này không có thể là quê giống đâu. Cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không. Cái này xanh, cái kia xanh, cái này diệt, cái kia diệt là sao ta? Là vạn pháp ở đời, cái này nó nếu nếu cái kia. Từ cơ chế chính trị dẫn đến giáo dục, kinh tế, xã hội. Một cái cơ chế chính trị thông minh sẽ dẫn đến một cái hệ thống kinh tế, giáo dục, xã hội hợp lý, dân tình sung sướng, thiên hạ thái bình, âu ca quan lạc. Một cái cơ chế chính trị rùi bu tào lao, u minh, u mê, hắc ám, nó dẫn theo đó nguyên một chuỗi hệ lụy xã hội, văn hóa, giáo dục, kinh tế, gọi là khốn đốn lầm than, dân tình gọi là thê lương, thí dụ như vậy. Nhớ cái đó, nó đi một giây. Kinh tế ảnh hưởng chính trị ảnh hưởng kinh tế ảnh hưởng giáo dục ảnh hưởng kinh tế ảnh hưởng chính trị ảnh hưởng kinh tế ảnh hưởng xã hội. Mà nó cứ là kỳ nhông, nó ông kỳ đà, mà kỳ đà nó cha cắt ké, mà cắt ké nó là mẹ kỳ nhông. Đó, dân tiên cổng mẹ chạy ra, đụng phải cột nhà cổng mẹ chạy vô. Dân tiên cổng mẹ chạy vô, đụng phải cái bồ cổng mẹ chạy ra. Mà cái câu đó là cái câu duyên khởi của người dân Bến Tre đó. Người dân Bến Tre học giáo lý duyên khởi xong, vì chữ nghĩa quá nghèo mà lại nhiễm cái tinh thần lục bát của Lục Vân Thiên, cho nên họ đã sáng tác ra cái câu đó, cứ là dân đụng mẹ chạy, đụng nhà của mẹ chạy vô, mà dân thiên cũng mẹ chạy vô, đụng phải cái bồ của mẹ chạy ra. Rồi dân miền Bắc cũng học giáo lý duyên khởi mà họ không có cách diễn mà đạt, cuối cùng họ mới diễn ra cái câu con cò xanh nhảy quanh hòn đá, chợ nước cạn bắt cá bắt cục tôm. À rồi, tới cái dân miền Đông thì họ lại tùy bằng cảnh địa hình địa lý mà phải chế ra cái câu gọi là con cóc trong hang không nhảy ra, nhảy ra không ngờ đó, còn đó cóc nhảy đi, thì đều là những cái kiểu gọi là thấm thế giáo lý di khởi mà xui cho chúng ta là những cái người nghĩ ra cái đó họ quên giải thích cho cái đám sao, cho nên cái đời sau họ đọc tới cái bài tào lao đó họ không hiểu được cái ý nghĩa uyên áo thâm sâu trong đó. Mà cái giáo lý nguyên thủy là gì? Giáo lý nguyên thủy Đức Phật dạy cho mình nghe một điều rất là quan trọng, đó là vạn hữu thảy đều do duyên mà có và do duyên mà mất, không hề có đẹp xấu già trẻ cao thấp trống hoa mái trên ngoài trong ngoài trên dưới đa trắng đen mập ốm, không có, tất thảy đều là những quan niệm tối đãi nhị biên, trong khi đó tất cả phải được hiểu trong một cái tinh thần rốt ráo là tất cả tùy duyên do duyên mà có, chỉ vậy thôi. Do có cái này mới có cái kia, cho nên nếu biết có vui thì có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui, đừng có cái gì hết. Hãy có một cái là nó là cái cớ sự, nó là cái suối nguồn, nó là cái khởi điểm cho bao nhiêu là cái thế hệ lụy gọi là lùm tùm bùng phía sau. Nhớ nha, cái kinh này sâu lắm, sâu dữ lắm cho bây giờ nha.